Chương 241, ở tìm đường chết trên đường lao nhanh. Quá hung hăng ngang ngược quả thực coi trời bằng vung, mọi người cùng nhau tiến lên hắn vẫn đúng là dám đánh người không được, chính là chúng ta 5 người, sợ sệt một mình hắn sao? Cái kia mấy cái thuế vụ cán bộ dồn dập tức giận gọi lên. Đúng là vừa một lời không hợp liền muốn vọt qua đến trường Mao Tiểu Trầm trái lại do dự, những người khác khả năng không rõ ràng, thế nhưng hắn vượt nhưng là thân trải qua, Hạ Nhược Phi lư cờ tay lớn đến mức đáng sợ, hắn không nghi ngờ chút nào vừa nãy chỉ cần Hạ Nhược Phi thoáng dùng sức, thu đoa nở của hắn khẳng định sẽ đứt rời. Người như vậy hơn nửa đều là luyện qua, trái lại phía bên mình 5 người, hoặc là bụng vệ, hoặc là sắc mặt vàng như nghệ, tất cả đều là quanh năm ngồi văn phòng. Muốn đánh tới đến thật là có điểm không đủ nhịn. Nhiều tuổi nhất khoa trưởng lão Diêu cũng không có kích động, hắn chỉ là âm âm địa nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi nhìn một lúc, sau đó đem mọi người triệu tập lên, đi tới văn phòng một góc. Ca mấy cái, ngày hôm nay chuyện này có chút vượt quá khống chế của chúng ta. Diêu khoa trưởng cau mày nói, Tiểu Trầm, ngươi vẫn là cho Lâm Tổng gọi điện thoại no ý du tờ một chu tờ hướng đi nói trắng ra. Diêu khoa trưởng trong lòng vẫn là không chắc chắn. Vốn là cố ý tới gây sự, căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào, liền ngay cả này văn bản thông báo đều là hắn ở máy vi tính làm việc trên in ra, sau đó một mình dùng con dấu, trình tự trên căn bản đứng không được chân, một khi sự tình làm lớn, mặt trên cha rõ hạ xuống, ngày hôm nay mấy cái nhân đều phải xui xẻo. Chuyện ngày hôm nay trên thực tế là cái kia trường Mao Tiểu Trầm thu xếp, Diêu khoa trưởng bản ý QNZ là kết một thiện duyên. Dù sao Lâm Phong là thị ủy phó bí thư trưởng công tử, hơn nữa gõ một cái một nhà tư doanh xí nghiệp, cho bọn họ tìm điểm phiền toái nhỏ, chuyện như vậy hắn cu nở dê xe nhẹ chạy đường quen. Lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải như thế kịch liệt chống lại, hơn nữa đối phương cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa căn bản là mềm không được cứng không xong. Vì lẽ đó Diêu khoa trưởng tự nhiên là không muốn sẽ đem sự tình làm lớn, chỉ lo sơ ý một chút đem mình cho ném vào rồi. Tiểu Trâm gật gù. Lấy điện thoại di động ra đến cho Lâm Phong gọi tới. Phong ca, ta Tiểu Trầm á. Tiểu Trầm cung kính mà nói. Tuy rằng Lâm Phong không ở trước mắt, nhưng hắn vẫn như cũ là một bộ túi đầu khom lưng nô tài dạng. Hả, Tiểu Trầm á. Lâm Phong nhàn nhạt vấn đạo sự tình làm được thế nào rồi. Tiểu Trầm có chút thất vọng nói. Phong ca, nguyên bản đều rất thuận lợi, khoảng cùng máy vi tính đều bao bọc, chúng ta đang chuẩn bị ra bên ngoài chuyển thời điểm, bọn họ cái kia phòng tài vụ quản lý trở về. Còn mang theo cái trẻ con miệng còn hôi sữa chờ đã, phòng tài vụ quản lý Lâm Phong nói, là Lăng Thanh Tuyết sao? Lâm Phong đánh Lăng Thanh Tuyết chủ ý có đoạn tháng ngày, tự nhiên đối với Lăng Thanh Tuyết tỉnh. Huống hiểu khá rõ, biết na nở dê là Lăng Ký ăn uống phòng tài vụ quản lý. Không rõ ràng tên của nàng, là cái rất đẹp mỹ nữ chân dài, đúng rồi, na nở dê là công ty này ông chủ con gái. Tiểu Trâm nói, vậy thì là na nở dê. Lâm Phong nói, ngươi nói nàng còn dẫn theo cái gì trẻ con miệng còn hôi sữa hửng, một cái tóc ngắn người trẻ tuổi tiếp đó, Tiểu Trầm hơi miêu tả một hồi Hạ Nhược Phi bên ngoài. Lâm Phong vừa nghe liền hừ lạnh một tiếng, trong lòng biết cái này trẻ con miệng còn hôi sữa chính là mình buổi trưa nhìn thấy cái kia cùng Lăng Thanh Tuyết cùng nhau người trẻ tuổi. Hắn lạnh lùng vấn đạo, người này làm sao Phong ca, hắn ngăn không cho chúng ta mang đi sổ sách cùng máy vi tính. Tiểu Trầm nói, ta còn bị hắn cho đánh. Người này phi thường dã man, hơn nữa thật giống thân thủ còn rất tô tờ, hiện tại song phương chính rằng có là mở. Lâm Phong nghe xong không khỏi ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, ngươi nói hắn động thủ ửm ta cổ tay hiện tại còn ố thanh là mở. Tiểu Trầm mang theo chút oan ức nói. Hắn cái này cũng là tồn tranh công tâm tư anh em nhưng là bị ngươi nhờ va đến làm việc, bây giờ làm chuyện của ngươi đều bị người đánh. Sau đó ngươi có cũng có thể ông mất cân giỏ bà thò chai rượu một hồi. A Lâm Phong nhưng không để ý đến Tiểu Trầm tố khổ, mà là vội vàng vấn đạo, ta giao thay các ngươi mang theo chấp pháp ký lục nghi đi, hắn động thủ quá trình có hay không đập xuống đến đều đập xuống đến rồi. Tiểu Trầm liền vội vàng nói, chúng ta vừa vào cửa liền bắt đầu video, tiểu tử kia bạo lực kháng pháp toàn quá trình chúng ta đều có ghi chép quá tốt rồi. Lâm Phong vỗ một cái bắp đùi, hương phấn nói, Tiểu Trầm. Có phần này video, mặc kệ khoản có vấn đề hay không, cũng có thể vào chỗ chết phạt bọn họ. Khẳng định này Lăng Ký ăn uống đừng nghĩ dễ chịu. Tiểu Trầm hận nói, tiếp theo lại thăm dò tính hỏi, Phong ca, vậy chúng ta hiện tại có phải là trước tiên rút về đến ngược lại có cái kia phần video, muốn làm sao chỉnh bọn họ đều được. Lâm Phong lúc này trong đầu hiện ra buổi Chưa Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết đầu đường ôm nhau tình cảnh đó, trong lòng lòng đấu kỵ bắt đầu cháy hừng hực. Hắn trong mắt lóe ra một tia vẻ ngoan lệ, hư lạnh nói, triệt cái gì triệt sổ sách còn không lấy đi đây, các ngươi ở tại chỗ chờ ta dẫn người lại đây giúp các ngươi. Hừ, hắn lại có thể đánh cũng bất quá là một người mà thôi, 10 cái không được liền 20 đồng thời trên, ta liền không tin hắn có thể gánh vác được. A Tiểu Trầm do dự một chút nói, Phong ca, chuyện này có thể hay không nháo quá lớn, ngươi sợ cái điếu. A Lâm Phong nói, hiện tại là các ngươi chiếm lý có được hay không tiểu tử. Kia động thủ trước, đánh đập cơ quan quốc gia công nhân viên, coi như hắn nói toạc lớn ngày đi vậy là hắn đối lý chuyện này được rồi. Tiểu Trầm nói, vậy chúng ta ở đây chờ ngươi yên tâm đi, ta lập tức đến chú ý đừng làm cho bọn họ đem sổ sách rời đi. Lâm Phong nói. Lâm Phong không biết, ở hắn làm ra cái này mất đi lý trí quyết định thời gian, hắn cũng đã ở tìm đường chết trên đường bắt đầu lao nhanh biết rồi. Phong ca lão Diêu thấy Tiểu Trầm cúp điện thoại, liền vội vàng hỏi, Lâm Tổng nói thế nào, hắn lập tức mang những người này lại đây. Tiểu Trầm nói, Phong ca bảo hôm nay nhất định phải đem sổ sách lấy đi, chúng ta trước tiên chờ xem. Lão Diêu cũng có chút há hốc mồm, do dự nói, hắn còn dẫn người đến. Tiểu Trầm cau mày nói, Lão Diêu, Phong ca đều lên tiếng, chúng ta chờ xem ngược lại xảy ra chuyện có hắn đờ ơ y. Ngươi sợ cao y gì? Lão Diêu cau mày thở dài một hơi, gật đầu bất đắc dĩ. Cú nở dê chỉ có thể như vậy, vào lúc này nếu như một mình bỏ chạy, chẳng khác gì là bên trong ngoại không phải người, nguy hiểm chính mình gánh chịu, hơn nữa chỗ tốt không mò đến, còn không duyên cớ đắc tội rồi Lâm Phong, vậy cũng quá không có lời. Hơn nữa Lão Diêu cũng cảm thấy Tiểu Trầm nói có đạo lý. Ngược lại đã xảy ra chuyện gì sao? Cú nở dê có Lâm Phong đờ ơ y hắn cha nhưng là thị ủy phó bí thư trưởng. Liên mấy cái thuế vụ cục cán bộ rất nhanh sẽ quyết định ở lại chỗ này chờ đợi Lâm Phong. Mà một mặt khác, Hạ Nhược Phi cú nở dê đem Lăng Khiếu Thiên cùng Lăng Thanh Tuyết gọi vào bên người hỏi dò tình huống. Lăng Khiếu Thiên đem buổi trưa hôm nay quá sau đó phát sinh một dãy chuyện nói rồi một hồi. Sau đó nói ra phán đoán của chính mình tất cả những thứ này đều là đến từ Lâm Vạn Thủy thủ đoạn. Hạ Nhược Phi nghe vậy cau mày, vấn đạo, Lăng Thúc Thúc, liên quan với định điểm tiếp đón đơn vị sơ tuyển danh sách sự tình, sau đó sẽ không có cái gì khả năng chuyển biến tốt sao? Lăng Khiếu Thiên sửng sốt một chút, cười khổ nói, có thể có cái gì khả năng chuyển biến tốt, chúng ta cù nở dê thử tìm một chu tờ nhân, nhưng mỗi một người đều từ chối, đây nhất định là có lãnh đạo thụ ý. Không ai dám hỗ trợ. A Lăng Thanh Tuyết có chút kỳ quái địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút, mà Hạ Nhược Phi tự nhiên rõ ràng. Lăng Thanh Tuyết trong ánh mắt ý tứ, lộ ra một tia thần tình lúng túng. Hạ Nhược Phi chính mình cũng cảm thấy có chút trên mặt tối tăm, tuy rằng trước chính mình không có vỗ ngực bảo đảm, thế nhưng mạnh miệng nhưng là thả ra ngoài, hiện tại lại một chút phản ứng đều không có, vậy thì có chút lúng túng. Cái này Tiếu Mai tình huống thế nào, làm sao một chút động tĩnh đều không có, trong này nhất định có kỳ lạ. Hạ Nhược Phi cau mày thầm nghĩ. Hiện tại Lăng Kỳ An uống tình thế đã kinh biến đến mức rất nguy cấp, không còn là chỉ là một cái thị ủy định điểm tiếp đón đơn vị tiêu chuẩn vấn đề, thật sự nếu không nghĩ biện pháp, thậm chí sẽ tạo thành nguyên khí đại thương. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi hơi một suy nghĩ, liền lấy điện thoại di động ra đến trực tiếp bấm Điền Tuệ Lan điện thoại. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn. Vượt 5 sao và vượt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.